Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đa Mỹ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thăm dò, sự thật không chịu thua, khiến cậu lấy mạng mình ra đánh cược suy đoán mức độ giống nhau của cậu và hắn, hay phải chăng là mình nghĩ nhiều. Đứng trước quầy bar, nhìn khuôn mặt lạ hoắc đang bước vào quán, rất tự nhiên phủ lên khuôn mặt tươi cười giả tạo, còn chưa mở miệng, người kia lại trực tiếp tìm tới cậu. Xin hỏi, Park Yoo Chun có đến đây tìm người không? Anh là ai? Không trả lời anh, Trang Min chỉ là ném lại một vấn đề khác. Bạn của Chê Chung, tôi họ Han, có chút thế lực. Ngồi xuống ghế bên cạnh, gọi ly nước trái cây, Han Ki-ung nghiêm túc nhìn chằm chằm Trang Min. Điều cậu muốn hỏi tôi, hẳn không phải cái tên đúng không? Chê Chung ở chỗ anh, đúng, Han Ki-ung trả lời dứt khoát, anh là tôi nói cho tôi biết tin này sao? Trang Min nghi hoặc hỏi tiếp, có thể nói như vậy, hoặc cậu cũng có thể nói, là tôi không cẩn thận uống say tiết lộ. Nói dối một cách thản nhiên, Han Ki-ung tuyệt không thấy kỳ quái. Là Chê Chung muốn anh tới đây sao? Đây là lý do duy nhất Trang Min nghĩ ra. Là tự tôi muốn tới, nếu Chê Chung biết nhất định sẽ chém tôi thành 18 khúc. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cậu có thể động đậy được. Tôi nghĩ, hẳn có người tìm Chê Chung tới phát điên rồi phải không? Không nhiều lắm, chỉ có Park Yoo Chun cùng Jung Yoon Ho. Sau đó, gián tiếp tổn thương Kim Jun Su mà thôi. Vậy thì Jung Yoon Ho đi, nếu như cậu muốn tiết lộ nơi Chê Chung ở tôi hy vọng người đó sẽ là Jung Yoon Ho. Han Ki-ung cười 10 phần thâm trầm. Vì sao vậy? Ba chữ, đại diện cho hai nghi vấn. Trang Min không hiểu, vì sao Han Ki-ung muốn chọn Yoon Ho, lại càng không hiểu, Han Ki-ung vì sao phải nói việc này cho hắn biết. Bởi vì người Kim Chê Chung muốn là Jung Yoon Ho, huống hồ, nếu tôi không quăng cậu ta đi, nhà của tôi sẽ có người mệt chết tôi không nỡ. Vừa nghĩ tới Đông Hê canh giữ chăm sóc cho Chê Chung, Han Ki-ung liền không cam lòng. Hôm nào anh cũng phải ốm một lần để Đông Hê chăm sóc, sao lại chịu thiệt thế này chứ? Một ngụm uống cạn nước trái cây trong ly, Han Ki-ung nở nụ cười sáng lạn với Trang Min, có một loại ăn ý không nói lên lời giữa hai người. Tôi uống say rồi, về trước, cười đưa mắt nhìn Han Ki-ung rời đi. Trang Min thật sự là không biết phản ứng thế nào với người này, nhưng khi Yoo Chun lại lần nữa tới tìm cậu, Trang Min vẫn nói không biết, sau đó, Jun Su xuất hiện đưa cho cậu đơn từ chức. Có chút kinh ngạc nhưng Trang Min vẫn nhận, cậu không mù, nhìn ra được Jun Su bị tổn thương rất nhiều tiếp tục ở bên người Yoo Chun, có lẽ cậu không chịu đựng nổi nữa, nên mới chọn chấm dứt. Trang Min không cách nào an ủi Jun Su, chỉ có thể nói với cậu đi đâu nhớ báo với mình. Sau đó, là cuộc điện thoại của Jung Yoon Ho, nghe Yoon Ho nhờ cậu giúp đỡ, Trang Min đột nhiên rất muốn cười. Người rơi vào tình yêu, không phải ngu thì cũng mù lòa, nếu không, sao lại vứt hết đầu óc đi như vậy? Đừng cố tìm rõ mục tiêu, có lẽ, nơi mà anh không chú ý nhất mới là nơi có khả năng nhất đấy. Lời này của cậu là có ý gì? Yoon Ho bình tĩnh hỏi, đơn giản thôi, anh cẩn thận nghĩ lại, trong số bạn bè của Chê Chung, có ai thân thiết với anh ấy và có thế lực? Yên tĩnh trong chốc lát, Yoon Ho không cúp điện thoại, chỉ là nói đầy tin tưởng. Tôi đã biết, cảm ơn cậu. Nhìn điện thoại báo cuộc trò chuyện đã chấm dứt, Trang Min có chút hoang mang nhíu mày. Cảm ơn cậu làm gì? Cậu chẳng qua là truyền đạt lại lời người nào đó nói cho cậu biết với hắn mà thôi, về phần phía sau, không liên quan gì tới cậu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin Yoon Ho tìm tới cửa truyền vào tai Chê Chung gần như theo bản năng vùi mình vào trong chăn, nói cậu trốn tránh, chẳng bằng nói cậu không ngờ Yoon Ho lại tìm đến Han Ki-ung nhanh như vậy. Là vì hắn quá hiểu cậu sao? Hay là chút thủ đoạn nho nhỏ của cậu trong mắt Jung Yoon Ho chẳng là gì cả? Tuy nghe thấy việc Hee Chun chết, Chê Chung có chút kinh ngạc nhưng lại không dám chắc đó là đáp án mà Yoon Ho cho cậu, có khả năng, chỉ vì tên Jung Yoon Ho kia không muốn trả lời cậu mới chọn hy sinh Hee Chun. Nhưng, nếu thật sự như vậy, đã có thể ra tay với y, phải chăng mang ý nghĩa Kim Hee Chun với hắn mà nói không quá quan trọng. Đáng giận, phiền chết rồi. Cậu tại sao phải vì tên Jung Yoon Ho kia mà tự tìm phiền não? Người muốn giở trò rõ ràng là cậu, sao giờ cậu lại thành thế này? Buồn bực chui trong chăn, suy nghĩ của Chê Chung không ngừng thay đổi, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cậu gần như lâm vào trạng thái hôn mê, ngay lúc mắt cậu chịu không nổi mà díp lại, chăn đột nhiên bị người kéo ra, mắt vẫn còn mơ hồ khiến cậu phân không rõ là ai làm, chỉ có thể theo trực giác gọi. Ly, Đông Hê, không đáp lại cậu, người kia chỉ vươn tay kiểm tra độ ấm trên trán cậu, Chê Chung vốn định gọi tên Han Ki-ung, nhưng ngay lúc người nọ chạm vào cậu tim không hiểu sao lại đập liên hồi, khiến Chê Chung vươn tay bắt lấy tay hắn. Jung Yoon Ho, nhìn chằm chằm Chê Chung dù mê mỏi nhưng bờ môi vẫn mê người như trước gọi tên hắn, hẳn phải tức giận, ít nhất tức giận với việc cậu muốn trêu chọc hắn, nhưng, lại làm không được. Ngay lúc Chê Chung gọi tên hắn, tất cả giả thiết toàn bộ biến thành vuốt ve dịu dàng của Yunho, vuốt ve da thịt có chút nóng của Chê Chung, rốt cuộc là do phát sốt, hay là vì chui trong chăn, hắn không còn tâm tư nghĩ mấy điều đó. Yunho nâng cậu dậy, đút cậu một hớp nước, giữ chặt bàn tay Chê Chung muốn chạm vào tay hắn, Yunho mỉm cười dùng miệng cắn. Đau, nhíu mày, Chê Chung như đứa trẻ nói ra cảm thụ chân thật của mình. Cậu sao chỉ có lúc bị thương cùng sinh bệnh mới không cậy mạnh. Yunho dịu dàng đưa ngón tay vừa bị hắn cắn lên miệng khẽ liếm. Vốn tưởng Han Kyung sẽ phủ nhận đến cùng. Tôi không nói như vậy, tôi chỉ là tò mò, sao cậu lại cho rằng Chê Chung ở chỗ của tôi. Cảm giác, có một người quen cho tôi chút manh mối, chứ anh ra, tôi không nghĩ ra còn ai phù hợp với những tiêu chuẩn đó. Vì Chê Chung đã bị cậu ép đến mất hết thảy. Không, vì anh là bạn Chê Chung. Một đáp án rất đơn giản, lại khiến Han Kyung mang theo hắn vào phòng, kéo Lee Dong-hae kinh ngạc ra ngoài, giao Chê Chung cho hắn. Kim Chê Chung vì trêu chọc hắn, mà sinh bệnh đến mức này. Là tên ngốc ư, biến thành như vậy chỉ vì muốn tôi diệt trừ Hee Chun, đáng giá sao? Quả nhiên, giống hắn tới cực điểm, vì ép người thủ đoạn gì cũng dùng. Dùng, Yunho, sao lại, cố chống cự lại cơn buồn ngủ, Chê Chung muốn hiểu rõ vì sao Yunho lại xuất hiện ở đây. Hay là, đây chỉ là giấc mộng của cậu, bệnh đến váng đầu cho nên mới mơ. Cố chớp hai mắt, Chê Chung sờ lên môi Yunho, cơ hồ là xuất phát từ hành vi vô ý thức, Chê Chung lại gần Yunho, nghiêng người về phía trước, dùng môi lướt qua môi Yunho. Mùi hương quen thuộc khiến Chê Chung chậm rãi nở nụ cười, yên tâm dựa người vào trong ôm ấp của Yunho. Là phản ứng tự nhiên, hay là ỷ lại với hắn, Yunho ôm Chê Chung thân thể vẫn nóng như trước, trong mắt mơ hồ lộ ra thỏa mãn. Cách chương.